Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Bích Tinh Thương Hội, đại ca nhị ca, không biết rõ các ngươi hiện tại thế nào, ta hiện tại bắt đầu tu luyện, ta sẽ nỗ lực, tin tưởng không bao lâu, ta liền có thể đi tìm các ngươi. Long ra trong đại viện, một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử qua kiếm gỗ. Trên thân mồ hôi đem y phục làm ướt cũng không có để ý. Bởi vì hắn hiện tại có thể tu luyện. Ngay tại hắn đại ca nhị ca sau khi rời đi. Của hắn cha mẹ cũng bị dẫn tới một cái địa phương. Sau đó một vị lão giả. Tìm được Long Tinh Vân nói muốn dạy hắn tu luyện. Biết rõ chuyện Long Tinh Vân bắt đầu nỗ lực tu luyện. Không hổ là trời sinh thể chất. Cửu dương thể Long Tinh Vân thiên phú gần như yêu quái. Không thể so với của hắn hai vị ca ca yếu. Long Tinh Vân vận chuyển thể nội thái hư kinh. Bên trong đan điền vàng hào quang tỏa sáng. 10 cái tiểu thái dương phóng xuất ra quang nhiệt. Long Tinh Vân thân thể giấy lên hừng hực hỏa diễm. Long Tinh Vân thu kiếm gỗ. Nhìn phương xa. Hắn tại tưởng niệm chính mình ca ca. Đại ca nhị ca. Tin tưởng lấy các ngươi thiên tài. Khẳng định sẽ có một phen làm. Ta cũng phải nỗ lực. Nỗ lực đuổi theo chân của các ngươi bộ. Ta sẽ không cho hai vị ca ca mất mặt. Chờ ta học có sở thành về sau. Nhất định sẽ ra ngoài tìm các ngươi. Đoán chừng lúc kia các ngươi đã sớm uy chấn thiên hạ đi. Long Tinh Vân một mực bả hai vị ca ca xem như sùng bái đối tượng. Quan niệm của hắn chính là hai vị ca ca cho thụ đứng. Cái kia gương mặt non nớt bên trên có không thuộc về cùng tuổi cao ngạo. Muốn chết. Hôm nay liền đánh chết ngươi nhóm. Muốn tất sát các ngươi. Có thể nổi danh đi. Tại xa xôi một cái địa phương. Một mảnh trong sa mạc. Một cái nam tử vung nắm đấm đầu đem bên người địch nhân đánh giết. Nhìn về phía bốn phía quay chung quanh đám người. Nam tử trên mặt mang đi một tia tàn khốc. Cái này là Long gia thánh tử Long Tinh Hồn. Long Tinh Ngân biểu đệ. Làm cái kia thiên Long Tinh Ngân sự tình bị hắn biết rõ là. Long Tinh Hồn từng xâm nhập trưởng lão các, chất vấn mấy vị trưởng lão, sau cùng giận dữ rời đi, nhưng cũng đùa giỡn Long ra mấy ngày, cuối cùng vẫn là một vị trưởng lão xuất thủ đem chế phục. Sau đó nhốt một trận, mới phóng ra, Long Tinh Vân được thả ra sau, liền bị xác thực lập làm Long gia thánh tử. Bất quá Long Tinh Vân bị không có hiếm có, mà là hướng gia tộc đề một cái yêu cầu. Muốn đi ra ngoài thí luyện, Long gia đáp ứng, tác dụng cửu tiêu tháp thay đổi không gian, đem Long Tinh Vân đưa đến Tây Thổ. Cái này nhưng bả Long Tinh Hồn lừa thảm rồi. Khởi nguyên tinh ngũ đại khu vực, Tây Thổ vừa lúc ở Đông Hoang đối diện, trung gian cách trong đó nguyên. Long Tinh Hồn tìm mấy ngày, cũng không gặp Long Tinh Ngân huynh đệ bóng dáng, nghe ngóng cũng không cách nào nghe được. Thế là quyết định đánh ra chính mình danh tiếng. Dùng tốt đến hấp dẫn Long Tinh Ngân huynh đệ, vừa vặn đụng phải Tây Thổ một cái lớn thế lực, thân là hoàng tộc Thánh Linh Sơn, Long Tinh Ngân đụng phải một vị hậu tuyển thánh tử cùng thánh nữ. Thế là liền xuất thủ đem cản dưới, mới có tình cảnh vừa nãy, Long Tinh Hồn nắm tay phải chấn động, đánh về phía bên trái người tới, răng rắc tương đương nắm tay phải nện ở người tới trên thân. Không trung truyền đến một đạo vết rách. Vết rách lan tràn, Long Tinh Ngân quyền trái oanh ra, trên nắm tay hiện đầy một đạo vết rách, lần nữa xuất quyền, không trung bị đánh ra một đạo vết rách, giống như chi mạng nhện đồng dạng lan tràn tại lòng người ở giữa. Đây là thái hư thần thuật một trong, quyền cước ở giữa liền có thể đánh rách tả tơi không gian. Cái kia một đạo vết rách, chính là không gian vết rách, là không gian bị đánh rách tả tơi. Long Tinh Hồn từng quyền đem quanh thân người đánh bại trên mặt đất. Hai chân đạp mạnh, dưới chân xuất hiện vết rách. Long Tinh Hồn trong lòng rất lo lắng Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Hắn biết rõ hai trong tay người không có học được Long gia thần thuật. Ở bên ngoài khẳng định ăn thiệt thòi. Muốn tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn. Đem thần thuật giao cho bọn hắn. Gia tộc tại sao sẽ như vậy chứ? Tinh Ngân Tinh Trần các ngươi hiện tại thế nào? Có khỏe không? Chờ lấy tỷ tỷ, hoàn thành cái này đáng chết nhiệm vụ. tỷ tỷ liền đi tìm các ngươi. Long Tinh Nguyệt rút ra đâm vào đối phương trong cổ họng kiếm. Thì thào nói, nàng đang tiếp thụ Chí Tôn Điện nhiệm vụ, ở bên ngoài chiến đấu. Nàng cũng là vừa biết rõ tình huống chẳng phải. Trong lòng rất gấp, muốn nhanh chạy trở về. Chỉ gặp Long Tinh Nguyệt vung động thủ bên trong bảo kiếm. Không trung yêu thú không ngừng bị chém xuống. Sau lưng mấy người trông thấy Long Tinh Nguyệt đại hiển thần uy. Kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Quá kinh khủng, Ngân Nhi, Trần Nhi, không biết rõ các ngươi thế nào. Hy vọng không nên trách cha. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể sinh tồn được. Đi truy tầm cái kia võ đạo đỉnh phong. Gia tộc, mặc dù có ưu thế, nhưng là cũng là cản tay. Muốn ta Long ra bao nhiêu thiên kiêu, có thể trèo lên liệt thần đỉnh cơ hội. Thế nhưng là gia tộc cái này cản tay, liên lụy quá nhiều. Vì cái gì không có cái nào gia tộc có thể xuất hiện vị thứ hai thiên thần? Đều là tổ tiên hạn chế. À, hy vọng sau khi ra ngoài, người có thể tu luyện còn lại công pháp cùng bí thuật. Đi ra con đường của mình, tiền nhân con đường, thế gian còn không ai có thể lại đi thông. Xa xôi đông hoang, một cái nam tử người mặc một bạch bào, không có kinh người, khí thế, cũng không có ngày xưa uy nghiêm. Nam tử nhìn phương xa, hắn tại tưởng niệm con của hắn. Từ khi hôm đó, hắn đã không phải là Long gia gia chủ. Hắn hiện tại chỉ là một cái người bình thường, không có ngập trời quyền lợi hắn, cũng không có bất kỳ cái gì tiếc hận. Tương phản, hắn rất vui vẻ, hắn rốt cục có thể gỡ bên dưới gánh vác, chuyên tâm tu luyện, hắn cũng có thể đuổi theo cái kia võ đạo điên phong. Ở phía sau hắn, một nữ tử đi tới, vòng eo ôm lấy Long Ứng Thiên, không biết Ngân Nhi cùng Trần Nhi có khỏe không? Nữ tử thấp giọng, phảng phất tại chính mình hỏi mình. Long Tinh Ngân không biết rõ có người ở phương xa tưởng niệm hắn. Trước mắt cái này người không quen biết, để hắn có chút phiền não. Không biết rõ cái này vị tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Long Tinh Ngân, nếu là Tuyết công chúa bằng hữu bạn, vậy thì ngồi vào trong xe ngựa đi. Đến, mời tới bên này. Bên trong vị này là tiểu nữ Hùng Kỳ. Mấy ngày nay ngươi trước hết cùng tiểu nữ ngồi ở trong xe đi. Lão già cảm giác Long Tinh Ngân không phải cái gì gian trá hiểm ác hạng người, liền đem hắn đưa đến trong xe ngựa, cười giới thiệu trong xe ngựa cái kia tuổi tác không lớn nữ tử. Người tốt, mạo muội quấy dày, xin cố tha thứ. Long Tinh Ngân nhìn về phía trong xe ngựa nữ tử, chắp tay, a tương đương không có việc gì, mời ngồi đi. Nữ tử nhìn lấy nàng cha vậy mà đưa vào tới một cái xa lạ nam tử. Thất thân một chút, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Cười liền Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Long Tinh Ngân tại ngoại nhân trước mặt, cũng không thế nào thiện trường nói chuyện. Chỉ có tại người quen trước mặt mới có thể nói vài câu. Cho nên Long Tinh Ngân an vị bên dưới không để ý đến Hùng Kỳ. Hùng Kỳ có chút hiếu kỳ đánh giá Long Tinh Ngân. Gặp Long Tinh Ngân không để ý đến hắn, mà là nhắm mắt tu luyện. Cảm giác rất là không thú vị. Cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện người này thực lực cũng không được tốt lắm. Theo lý thuyết ra ra tuy nhiên tâm tính thiện lương, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ để một người xa lạ cùng một chỗ. Huống hồ cái này người thực lực không được tốt lắm, liền ta mạnh đều không có. Mới vừa rồi còn nói nhận biết Tuyết công chúa, sẽ không phải là một cái lừa đảo đi. Tuyết công chúa tuy nhiên đối với nhân loại không có cái gì thành kiến, nhưng là cũng sẽ không nhận biết thực lực yếu như vậy nhân loại đi. Nghĩ tới đây, Hùng Kỳ nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt liền có chút không đúng. Quân lão, cái này nhân loại có thể hay không có vấn đề gì? Dạng này tùy tiện đem hắn mang tại một khối không rất tốt đi. Vạn nhất, lão giả một bên cái kia duy nhất cưỡi ngựa nam tử cho lão giả truyền âm. Xem ra là không thể nào tán thành mang lên Long Tinh Ngân. Ta nhìn cái này vị tiểu huynh đệ không giống như là người xấu, liền mang theo cùng một chỗ đi. Hơn nữa còn là Tuyết công chúa bằng hữu bạn. Lão giả nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu lại Long Tinh Ngân. Hắn cảm giác Long Tinh Ngân không giống như là người xấu. Quân lão, không thể nghe hắn lời nói của một bên. nhất định hắn nhận biết Tuyết công chúa, mà lại của hắn thực lực thấp như vậy, làm sao có thể nhận biết Tuyết công chúa đâu? Vạn nhất là gian tế, cưỡi ngựa nam tử, hẳn là bọn này hộ vệ thủ lĩnh. Hắn cũng không muốn chính mình trong đội ngũ có cái không biết ngọn ngành người. Không sao, chỉ là khai nguyên cảnh giới võ giả, mang lên hắn cũng không có cái gì. Lão giả vẫn kiên trì ý nghĩ của hắn, khoát tay áo, ra hiệu chuyện này cứ như vậy. Cưỡi ngựa nam tử trong mắt lóe lên một tia sát khí, lóe lên liền biến mất, ai cũng không có phát hiện. Đáng chết lão thất phu, trước hết để cho ngươi nhảy nhót mấy ngày, chờ sáng mai muốn ngươi đẹp mắt, không nghĩ tới trong tay của ngươi vậy mà lại có loại này đồ vật. Sang năm sáng ngày mai chính là ngươi ngày rỗ, hôm nay trước hết nhịn ngươi. Lão giả không để ý đến nam tử, tại không ai nhìn thấy thời điểm, trên mặt mang theo một tia ưu sầu, lại có mấy phần hy vọng. Long Tinh Ngân ngồi bên dưới cũng không phải tu luyện, mà là khôi phục võ nguyên, thuận tiện điều trị một chút thân thể. Cái này hai ngày chiến đấu cường độ thực sự quá lớn, liên tục thánh huyết sôi trào khiến cho của hắn thân thể thụ một số nội thương. Chủ yếu là mấy ngày nay chiến đấu, đều là cùng so với chính mình cường đại hơn nhiều đối thủ chiến đấu. Nếu như vậy, Long Tinh Ngân đã mất đi rất nhiều ưu thế, thánh thể ưu thế căn bản không phát huy ra được. Xem ra cần phải mau chóng đạt được vạn vực tinh hà sa, tiến vào mệnh luân cảnh giới. Nếu như vậy toàn lực thi triển, hẳn là có thể đủ cùng bằng trình một trận chiến. Tuy nhiên không thắng nổi nhưng là có thể thong dong trở ra. Đừng nhìn trước đó cùng Hàn Hàm đối chiến Đường Tuân thời điểm, cái kia ngũ đế long quyền một quyền bà Đường Tuân đánh thành trọng thương, liền đại biểu cho có thể cùng thánh tử tầng thứ chiến đấu. Kỳ thực không phải vậy, hắn là mưu lợi chiếm một chút lợi lộc. Đường Tuân đầu tiên là cùng Hàn Hàm đối với công một chiêu kích thần thuật. Kích thần thuật chân chính thi triển đi ra, sẽ đem thể nội võ nguyên dành thời gian một nửa, làm lúc lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh. Long Tinh Ngân thừa dịp Đường Tuân phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất, tại Đường Tuân không có kịp phản ứng thời điểm, Long Tinh Ngân thi triển ra chân chính thần thuật. Một chiêu này bạo phát Long Tinh Ngân tất cả lực lượng, làm lúc Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên đều dành thời gian. Muốn không phải vậy khẳng định sẽ lấn người mà lên ở tại không có kịp phản ứng tình huống bên dưới. Đánh chết, Long Tinh Ngân yên lặng tu luyện. Hùng Kỳ cảm giác rất là nhàm chán, không ngừng đánh giá Long Tinh Ngân, hy vọng hắn có thể nói với hắn nói chuyện. Đáng tiếc thiên không toại nhân nguyện. Bạch Oánh Tuyết, người nói Long Tinh Ngân có thể tìm tới Sư Vương Thành à? Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa có tới Nam Tự. Đối với nơi này cũng không đủ dài. Kỳ Dạ uống một ngụm rượu, nhìn về phía Bạch Oánh Tuyết, có chút lo lắng nói rằng, không có việc gì, nghe ngóng một chút sẽ tìm được. Của hắn thực lực ngươi cũng không phải không biết rõ. Bạch Oánh Tuyết bất đắc dĩ nhìn lấy Kỳ Dạ. Câu nói này hắn đã hỏi thật là nhiều lần. Quen biết Kỳ Dạ lâu như vậy, làm sao trước kia không có phát hiện hắn dài dòng như vậy đây? Bạch Oánh Tuyết, người nói Long Tinh Ngân thế nào? Người là nói, tu vi của hắn tuy nhiên theo không kịp, nhưng là ngươi phát hiện không? Của hắn chiến đấu kinh nghiệm rất phong phú, đối với võ nguyên khống chế cũng rất lợi hại. Mấy lần trong chiến đấu, hắn sử dụng mỗi một tia võ nguyên đều không có lãng phí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,